Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, thần hồi vạn năm trước, chương 82, thần hồi vạn năm trước, ánh mắt ở núi non thượng thong thả xẹt qua, nơi này mỗi một tòa cô ngọn núi, mỗi một con sông lưu, thậm chí mỗi một chỗ rừng rậm, đều là quen thuộc như vậy, tràn đầy sinh cơ bừng bừng, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chân Hỏa Phượng Hoàng vì sao đem ta mang về Thiên Linh Sơn? Nó cuối cùng cũng đến tưởng nói cho ta biết cái gì? Sở Hành Vân nghĩ Chân Hỏa Phượng Hoàng đưa hắn mang về Thiên Linh Sơn. Cũng không phải là ngẫu nhiên. Nhất định là có huyền cơ khác. Bỗng, Thiên Linh núi non run lẩy bẩy. Một đạo đen kịt quang mang từ sơn thể nội tuôn ra. Mang theo một không gì sánh được nồng hậu khí tức tử vong. Hướng Chân Hỏa Phượng Hoàng vọt tới. Chân Hỏa Phượng Hoàng thấy thế, miệng mở, vô cùng vô tận hỏa diễm lập tức đem đạo này đen kịt quang mang bọc lại. Đốt cháy dưới, hai người đồng thời tiêu tán với vô. Nhưng mà, đen nhánh kia quang mang cũng không ngừng nghỉ. Một đạo đón một đạo, từ sơn thể nội chạy ra, nhường Thiên Linh Sơn run rẩy càng lợi hại. Cả kinh vô số chim muông ré dài. Phi khoái thoát đi nơi đây. Ngao ô, một cổ cuồng bạo tiếng hô từ trong dãy núi truyền ra. Không bao lâu, ở Sở Hành Vân trong tầm mắt, một pho tượng khổng lồ thú ảnh hiện lên. Chừng một tòa núi nhỏ thật lớn. Thân tự hùng sư, lưng dài hai cánh, đầu cũng bày biện ra tối đen như mực vụ trạng. Nơi đi qua, tất cả sự vật đều trở nên khô vàng suy sụp. Phảng phất bị tước đoạt sinh cơ. Diệt hồn yểm, thấy này tôn thú ảnh một cái chớp mắt, Sở Hành Vân cả người đều đạn nhảy dựng lên. Này tôn khổng lồ yêu thú, hắn không chỉ có nhận thức, thậm chí còn tận mắt đã đến. Năm đó, hắn ở trên trời linh trên núi khổ tu, từng đi khắp Thiên Linh Sơn mỗi một chỗ góc. Ở trên trời linh sơn chỗ sâu nhất, tồn tại một chỗ thật lớn bồn địa. Bồn địa nội, không có trời địa linh tài. Cũng không có chân quý bảo vật, chỉ có một khổng lồ thú hài. Căn cứ sách cổ nói, khối này khổng lồ thú hài, đến từ một loại có thể cướp đoạt vạn vật sinh cơ thượng cổ dị thú. Tên là Diệt Hồn Yểm, cùng Chân Hỏa Phượng Hoàng như nhau. Này Diệt Hồn Yểm, đồng dạng là trong truyền thuyết vô thượng thần thú. Thực lực cường hãn, chút nào không ở Chân Hỏa Phượng Hoàng dưới. Về phần nó tại sao lại chết ở Thiên Linh trên núi? Không người biết, chỉ biết là từ lúc vạn năm trước, khối này Diệt Hồn Yểm thi hài thì tồn tại. Thả chỉnh một thi hài đều bị ngọn lửa bao phủ. Không phải võ hoàng cường giả, căn bản vô pháp tới gần. Lúc này xuất hiện ở trước mắt ta Diệt Hồn Yểm, như trước sinh hoạt tại Thiên Linh trên núi. Cũng không chết đi, nếu như kết hợp sách cổ nói. Chẳng lẽ nói Diệt Hồn Yểm chết, chính là bái này tôn Chân Hỏa Phượng Hoàng ban tặng. Ngoặc kép, ta cũng không có hồn hồi Thiên Linh Sơn, mà là bị Chân Hỏa Phượng Hoàng tàn hồn, mang về đến vạn năm trước. Ngoặc kép, Sở Hành Vân từng điểm thôi chắc, đầu dơ lên, lại phát hiện trước mắt Chân Hỏa Phượng Hoàng cùng Diệt Hồn Yểm. Đã đụng vào nhau, bắn ra ra nổ rung trời. Diệt Hồn Yểm là một loại cực kỳ hung hãn thần thú. Sọ đầu của nó cũng không hình thái, mà là tối đen như mực sương mù dày đặc. Theo như sách cổ nói, này đoàn đen kịt sương mù dày đặc chính là tử khí. Chỉ cần tiếp xúc chút nào, cũng sẽ bị cướp đoạt hết thảy sinh cơ. Vì vậy có Diệt Hồn Yểm xuất hiện địa phương, thường thường đều sẽ biến thành đất cằn sỏi đá. Chỉ thấy Diệt Hồn Yểm cùng Chân Hỏa Phượng Hoàng ở trên hư không trung va chạm. Một người hỏa diễm phần thiên, một người tử khí cuồn cuộn, chỉnh một mảnh bầu trời đều nghiền nát rơi. Trung gian xuất hiện vô số hư không cái khe nội bạo dũng ra kinh khủng hấp lực. Chỉ cần bị cuốn vào hư không cái khe, bất cứ chuyện gì vật đều sẽ biến thành nát bấy. Đây là đế cảnh giữa chiến đấu. Sở Hành Vân bị trước mắt một màn chấn động đến rồi. Hắn cũng từng là sừng sững ở chân linh đại lục đỉnh. Suốt đời giết chóc vô số. Ngay cả võ hoàng cường giả đều giết không ít. Mỗi một trận chiến đấu đều có thể nói là kinh thiên động địa. Nhưng so với trước mắt một màn này, hắn lại phát hiện, tự mình trước đây trải qua chiến đấu, là bực nào nhỏ bé, riêng hư không đều nghiền nát ra. Thật là khủng khiếp, võ hoàng cường giả căn bản vô pháp chống lại. Ngao ô, diệt hồn yểm triệt để nổi giận, thân thể hóa thành một đạo màu đen lưu quang, thiểm lược mà qua, đúng là đem chân hỏa phượng hoàng cánh chim cắt, phun tuôn ra kim hoàng sắc phượng hoàng thật máu. Mà chân hỏa phượng hoàng cũng không yếu thế chút nào, hỏa diễm tàn sát bừa bãi, phủ xuống ở diệt hồn yểm trên thân thể, như phụ cốt chi thư vậy, vô pháp đập chết, điên cuồng trước thiêu. Hai đại thần thú, ai cũng không muốn nhường ai, mỗi một lần xuất thủ, đều là lấy mệnh tương bác, đủ ác chiến 3 ngày 3 đêm, mới vừa rồi là dần dần tiêu dừng lại. Thời khắc này diệt hồn yểm, toàn thân đều là loang lổ vết máu, bao phủ mũ nồi lô thượng tử khí, đã trở nên không gì sánh được loãng. Thân thể cao lớn từ giữa không trung rơi xuống phía dưới, đập rơi vào thiên lĩnh núi non ở chỗ sâu trong, xuất hiện một quả thật lớn hố sâu. Chân hỏa phượng hoàng, tình huống cũng là không cần lạc quan. Một tia đen kịt tử khí bám vào ở chân hỏa phượng hoàng trên người của, bắt đầu không ngừng tàm thực, cực nóng phượng hoàng chân hỏa, cũng là trở nên ảm đạm không ánh sáng, vụt sáng hốt diệt, hình như tùy thời đều có thể tiêu thất. Chân hỏa phượng hoàng ở trên hư không trung lẩn quẩn, miệng mở, đem hết toàn lực phun ra một đạo hỏa diễm, bao phủ diệt hồn yểm thân thể, tối hậu đem nó triệt để đốt giết, cận chỉ còn lại một cháy đen thi hài. Làm xong những thứ này, chân hỏa phượng hoàng ngửa mặt lên trời rên rỉ một tiếng, hai cánh vẫy, hướng phía xa xa bay đi. Chân hỏa phượng hoàng cùng diệt hồn yểm, đều là không gì sánh được cường hãn thần thú, thực lực ở sàn như nhau giữa. Chân hỏa phượng hoàng tuy rằng đốt giết diệt hồn yểm, nhưng nó chung quy sẽ bị tử khí ăn mòn tất cả sinh cơ. Sở hành vân phun ra một đạo âm, mới vừa nói xong, chân hỏa phượng hoàng thì từ giữa không trung ngã xuống. Hỏa diễm bị diệt, tối hậu một tia sinh cơ cũng tiêu thất vô tung. Ở đồng thời, sở hành vân cũng cảm giác cặp mắt của mình trở nên không rõ. Ý thức lần thứ hai tiêu tán. Ta đoán quả nhiên không sai. Vừa rồi một màn kia, đúng là vạn năm trước Thiên Linh Sơn, diệt hồn yểm cùng chân hỏa phượng hoàng đánh nhau, cuối cùng lưỡng bại câu thương. Đây chính là vì cái gì? Diệt hồn yểm thi hài thượng, phải bao phủ bất diệt chi lửa. Ngọn lửa này, rõ ràng là đến từ chân hỏa phượng hoàng. Sở hành vân rốt cục giải khai đoạn này phủ đầy bụi lịch sử. Trong lòng cũng là có một chút cảm giác tự hào. Về phần vì sao thiên linh trên núi không nhìn thấy chân hỏa phượng hoàng thi hài, sở hành vân trong lòng cũng là sớm có đáp án. Nghe đồn nói, chân hỏa phượng hoàng ở sắp gặp tử vong là lúc, có thể phân hóa toàn thân máu huyết, niết bàn sống lại. Nói vậy đầu kia chân hỏa phượng hoàng ở sắp chết một cái chớp mắt, thì triển cái này bản mạng thiên phú, do đó tránh được một kiếp. Nếu như ta cũng có thể có được niết bàn sống lại loại này cường hãn thiên phú, năm đó, đối mặt với tiêu hình thiên ám sát, có thể ta có thể sống sót. Sở hành vân tự diễu một tiếng, hai mắt đột nhiên mở, phát hiện mình đã về tới luân hồi thạch nội. Nhưng bất đồng là, này nội không gian trung ương chỗ, đột ngột nhiều hơn một tòa ao nước to lớn, dài rộng đều vượt lên trước 100 mét. Cái ao nội, tràn đầy màu đỏ nước ao, chính liên tục lan lộn, xa xa nhìn lại, quả thực giống như là tiên huyết vậy, nhấc lên từng tầng một huyết sắc cuộn sóng. Tại nơi cái ao bầu trời, tồn tại một giọt máu. Giọt máu nội, đúng là có một pho tượng nhỏ chân hỏa phượng hoàng, chính ngửa mặt lên trời ngâm nga, đem vô cùng vô tận hỏa diễm sái rơi xuống, bao phủ cuồn cuộn huyết sắc nước ao. Này lấy máu châu nội, ẩn chứa không gì sánh được mạnh mẽ sinh cơ. Chẳng lẽ là chân hỏa phượng hoàng bản mạng máu huyết? Ngoặc kép, sở hành vân trong đầu mới vừa hiện lên này nhất niệm đầu lĩnh. Không có dấu hiệu nào, một đạo sương mù quang mang cùng luân hồi thiên thư nội chạy ra, trực tiếp không có vào đầu óc của hắn ở chỗ sâu trong. Hết chương.